Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, sống hoặc chết. Khinh miệt, khinh thường, trên cao nhìn xuống, Reinhardt công tước ánh mắt bên trong tràn ngập tâm tình như vậy. Tại viễn cổ vampire nhất tộc trong mắt, nhân loại thủy chung là bậc thấp sinh vật, nhỏ yếu tạm vô năng, nhưng đúng vào lúc này. Mặt bên vách tường bỗng nhiên ầm ầm một tiếng, gãy mất một đầu cánh tay. Arbiter đột nhiên chui ra, một tay ôm lấy Reinhardt công tước, hướng về phía trước không ngừng chạy nhanh. Phanh phanh ầm, Arbiter ôm lấy Reinhardt công tước chạy vọt về phía trước, chạy liên tục vọt tới vách tường, đem một mặt vách tường liên tục trạng thái. Sau đó dùng ra rồi toàn thân lực đạo, đem Reinhardt công tước cho nhấn té ở đất. Lúc này, Diệp Sát cũng là từ đất trên sông lên, rút ra Nepal loan đao, đi đến Reinhardt công tước trước mặt, hung hăng nâng đao chảm rơi. Diệp Sát nhắm chuẩn là Reinhardt công tước cái cổ, lưỡi đao một vòng, trực tiếp chém rớt xuống dưới. Ngay tại lúc này, Reinhardt công tước mãnh liệt há miệng, trực tiếp cắn Nepal loan đao. Cát băng, Nepal loan đao thân đao trên phát ra thanh thúy tiếng vang. Kia kiên cố thân đao vậy mà trực tiếp bị Reinhardt công tước răng nanh cho mở ra rồi hai đạo lỗ nhỏ. Trung quanh trải rộng tỉ mỉ vết rạn, Diệp Sát không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Reinhardt công tước vậy mà như thế hung tàn. Mà như vậy a sững sờ công phu, Reinhardt công tước bắt lấy Arbiter quần áo, trực tiếp đem Arbiter ném ra ngoài. Phịch một tiếng, Arbiter trực tiếp nện vào rồi Diệp Sát thân trên, lập tức hai người liền đụng thành rồi một đoàn, đập trúng phía sau vách tường. Vách tường trong nháy mắt nứt ra vô số vết nứt, tiếp lấy liền sập rồi một khối. Sau đó Diệp Sát cùng Arbiter liền ngã văng ra ngoài, hỏng bét, ném tới vách tường phía sau. Diệp Sát trong lòng liền lộp bộp một chút, kia vách tường mặt sau lại là không, bởi vì vách tường mặt sau liền là cổ bảo bên ngoài. Diệp Sát cùng Arbiter hướng về dưới phương rơi xuống, phía dưới liền là mặt đất. Diệp Sát muốn dùng sóng xung kích hòa hoãn rơi lực, có lẽ có thể làm cho mình chỉ chịu một chút vết thương nhỏ. Nhưng là Arbiter liền phiền toái, sóng xung kích phản xung lực lượng cũng không chịu nổi hai người phân lượng. Nhưng đúng vào lúc này, hai cây dây leo bỗng nhiên xuất hiện, bao lấy nữa không trung Diệp Sát cùng Arbiter, sau đó đem hai người đem thả đến rồi đất trên. Diệp Sát sửng sốt dưới, trái phải vừa nhìn nói: "Thi hoa." Chung quanh không có nhìn thấy thi hoa bóng dáng. Lại vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến oanh minh tiếng vang, tiếp lấy liền là cuồn cuộn dâng lên cát bụi. Diệp Sát nhíu mày, hướng lấy Arbiter kêu gọi một tiếng, lập tức liền hướng về cát bụi dâng lên địa phương chạy tới. Kia cát bụi dâng lên địa phương, ngay tại tia nguông cát sổ đình viện biên giới. Chờ Diệp Sát đuổi tới địa phương vừa nhìn, liền nhìn thấy dây leo loạn múa, lại là có ba tên nhân loại chính tại công kích thi hoa. Diệp Sát lập tức đoán được rồi đại khái, hơn phân nửa là Diệp Sát rơi vào đường hầm. Thi hoa vì rồi tìm kiếm Diệp Sát, một đường chui đất, kết quả không có tìm được Diệp Sát, ngược lại trực tiếp ra rồi cổ bảo. Tiếp theo sự tình thì càng tốt đoán. Ba tên mới vừa gia nhập tia nguông cát sổ nhân loại, nhìn thấy một gốc thi hoa tại đình viện chung quanh, tự nhiên sẽ xuất thủ công kích. Diệp Sát không chút do dự, một bên chạy nhanh, một bên huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow. Diệp Sát căn bản không có ý định giải thích cho đối phương thi hoa là chính mình nuôi, cũng không có giải thích công phu, cài lên một cây xuyên qua mũi tên, liền hướng lấy một người trong đó vọt tới. Phốc một tiếng, mũi tên phá không, xuyên qua mũi tên trực tiếp đâm thủng một người trong đó bắp đùi. Một tiễn này đến cực vì đột nhiên, tên kia nam nhân căn bản không có bất kỳ phòng bị. Lập tức liền ứng thanh ngã trên đất, bưng bít lấy vết thương kêu rên. Nam nhân đồng bạn sửng sốt một chút, kế ngươi hướng lấy Diệp Sát quát nói, ngươi muốn làm cái gì? Cút, Diệp Sát lạnh giọng nói, sống hoặc chết, tự chọn. Nam nhân hai tên đồng bạn lẫn nhau vừa nhìn, lập tức trên mặt lộ ra hung màu, đột nhiên hướng lấy Diệp Sát xuất thủ, nhưng là, Diệp Sát tốc độ càng nhanh, phốp, phốp, phá không bên trong âm thanh lại vang lên. Diệp Sát không chút do dự lại ra một tiễn, xuyên qua mũi tên bay lượn qua không trung, xoay tròn lấy, mang theo mãnh liệt xoắn ốc khí lưu, hung hăng đính tại một người trong đó cổ tay trên. Lúc này đồng thời, Thi Hoa cũng là nhân cơ hội đánh lén, một cây dây leo bỗng nhiên từ đối phương dưới chân mặt đất nhô ra, bền vững trói lại rồi đối phương mắt cá chân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đột nhiên giết tới, trong tay Nepal loan đao hướng về phía trước một vòng, phốp, lưỡi đao vào thịt trầm đục âm thanh đột nhiên xuất hiện. Nepal loan đao trực tiếp cắt rồi đối phương cái cổ. Tên kia nam nhân mở to lấy hai mắt nhìn, trong cổ họng phát ra nghẹn ngào tiếng vang, tiếp lấy cái cổ trên chậm rãi xuất hiện một đạo vết máu. Bịch, nam nhân quỳ rạp xuống đất. Sau đó một đầu ngã quỵ, Diệp Sát động tác lại là không chậm, nhanh chóng đem Nepal loan đao kéo ngang tới đây, cùng một người khác vũ khí ngoài đụng vào nhau. Chớ cản đường, Diệp Sát cắn răng nói, cút ngay cho ta. Lúc này, bầu trời bên trong bỗng nhiên vang lên rồi động tĩnh, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lên, lại là Raihat công tước kích động cánh, đuổi đi theo. Đến thật đúng là khá nhanh, Diệp Sát nói nhỏ nỉ non, lập tức mãnh liệt đưa chân, vấp tại nam nhân mắt cá chân trên, lập tức đem người hướng lấy Raihat công tước ném ra ngoài. Phốp, Raihat công tước khẽ vươn tay, sắc bén móng tay liền có phần mở rồi tên kia nam nhân lồng ngực. Nguyên cả cánh tay trực tiếp từ đối phương bộ ngực xuyên ra ngoài. Ếch! Nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, từng ngụm ho ra máu nữa. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên từ phía sau nhảy lên, giơ lên Nepal loan đao, hung hăng chạm tại Raihat công tước bả vai, lưỡi đao vào thịt ba phần. Diệp Sát cắn răng gầm nhẹ, hai tay cầm đao, đem Nepal loan đao dùng sức hướng lấy phía dưới nhấn đi. Phốc một tiếng, Raihat công tước toàn bộ cánh tay trái đều bị Diệp Sát cho gỡ rồi xuống tới, bay đến không trung. A, Raihat công tước ngửa đầu gầm thét, bả vai vị trí phát ra cát cát tiếng vang, không ngừng phun ra ra máu tươi. Ta muốn giết rồi ngươi, Raihat công tước gầm thét nói. Không, ta đổi chủ ý rồi, ta muốn tra tấn ngươi, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Raihat công tước mãnh liệt hất lên cánh tay phải, đem tên kia nam nhân thi thể vung ra một bên, sau đó hướng lấy Diệp Sát lần nữa xuất thủ. Leng keng, Diệp Sát nhanh chóng ngang đao cách ngăn, Raihat công tước móng tay đâm vào Nepal loan đao bên trên, tiếp lấy một tiếng vang giòn sau, vốn là bị hư hao khá là nghiêm trọng Nepal loan đao, rốt cục triệt để nứt ra, vỡ thành rồi ba đoạn. Đáng chết, Diệp Sát mắt nhìn trong tay chỉ còn lại có gần nửa đoạn Nepal loan đao, chửi nhỏ một câu sau, dùng sức đem kia một nửa Nepal loan đao hướng lấy Raihat công tước quăng tới. Raihat công tước nghiêng người tránh tránh, lập tức kích động cánh, vô số con rơi hướng về phía trước bay ra, hướng phía đằng trước bay nhào rồi ra ngoài. Abiter quả quyết cản đến rồi Diệp Sát trước mặt, tùy ý những cái kia con rơi không ngừng trùng kích cùng cắn xé. Thân trên xuất hiện rồi vô số vết thương. Lúc này, Raihat công tước nhấc chân một cước quét ngang, hung hăng đánh trúng Abiter bên hông, liền đem Abiter lại đá bay ra ngoài, đập vào rồi xa xa đất trên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.